Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, bảo thần thăm dò. Chương thứ nhất, ngọa tàu ngươi đại gia, cũng không phải ngươi tiếp nhận loại kia chỗ đau, nói thật mẹ hắn đơn giản, thật con mẹ nó không biết xấu hổ a. Nghe xong bảo thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp ở trong lòng đại mắng lên. Chủ nhân, cái này bảo thần thật quá không biết xấu hổ a. Lời này để hắn nói. Bảo Linh lúc này tức không nhịn nổi, cũng là trực tiếp đại mắng lên. Ai, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là thở thật dài, mở miệng nói, không có cách nào nha, mặc kệ hắn nói hay không. Còn lại 7 giọt thuộc về hắn bản mệnh tinh huyết, ta cũng là muốn toàn bộ nuốt, thật là muốn mạng của ta nha. Chủ nhân, ngươi nói có thể hay không cái này bảo thần, tại ngươi triệt để dung hợp cái này 8 giọt bản mệnh tinh huyết về sau, liền trực tiếp đối ngươi tiến hành đoạt xá. Lúc này, Bảo Linh đột nhiên hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong thần kinh cũng là đột nhiên siết chặt, bởi vì việc này cũng là hắn hiện đang một mực lo lắng a, bất quá một mực không có nói ra mà thôi, mà bây giờ bị Bảo Linh nói ra, ngược lại để hắn biến đến càng khẩn trương hơn, dù sao cái này liên quan đến tính mạng của mình, mà hiện trong tay hắn át chủ bài, nói cho cùng cũng chỉ có 2 cái. Một cái cũng là nắm giữ độc lập ý thức Bảo Linh. Cái thứ hai chính là mình bằng vào phong cách cổ xưa đồng tiền ẩn giấu đỉnh cấp linh hồn cường độ. Vốn là át chủ bài cũng không phải là rất nhiều, mà Bạch Phong còn lo lắng một chút. Cái kia chính là mình chân chính linh hồn cường độ. Bảo thần đến cùng có biết hay không? Điểm này cũng không thể bởi vì bảo thần không có nói ra, thì cho là hắn không biết. Hô, nghĩ được như vậy, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kiên định, trực tiếp cầm lên giọt thứ hai bảo thần bản mệnh tinh huyết. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục nuốt bảo thần bản mệnh tinh huyết. Về sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, bởi vì hắn hiện tại cũng vô lực thay đổi gì. Rất tốt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì điều chỉnh tốt. Vậy liền mau chóng tiếp tục dung hợp đi. Bảo thần nhìn đến Bạch Phong chuẩn bị dung hợp hắn giọt thứ hai bản mệnh tinh huyết, cũng là cười lên tiếng nói ra. Nghe được bảo thần mà nói về sau, Bạch Phong không nói gì thêm, mà chính là yên lặng đem trong tay giọt thứ hai tinh huyết cho nuốt xuống. Hướng tăng vô tận chỗ đau, trong nháy mắt bảo phát. Bạch Phong sắc mặt cũng lần nữa biến đến dữ tợn. 3 canh giờ, lại là 3 canh giờ. Cái kia cỗ kinh khủng đau đớn mới dần dần biến mất. Sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Mà lúc này Bạch Phong đã ngồi liệt trên mặt đất, thở hồng hộc, toàn thân trên dưới y phục từ lâu bị mồ hôi lạnh toàn bộ thẩm thấu. Rất tốt, hiện tại đã dung hợp 2 giọt ta bản mệnh tinh huyết. Vẻn vẹn chỉ còn lại 6 giọt, đau dài không bằng đau ngắn, ta cho rằng ngươi còn không bằng thừa thế xông lên tiếp tục dung hợp. Lúc này, bảo thần thanh âm lần nữa theo 4 phía đại điện vang lên. Ha ha, nghe được bảo thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, vậy ngươi đến thừa thế xông lên dung hợp đi, bằng vào linh hồn của ta cường độ cùng mang tới ý chí lực. Có thể là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận liên tiếp không ngừng thống khổ tra tấn. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Cái này bảo thần, vẫn là tại thăm dò. Tiến vào nghỉ ngơi trạng thái Bạch Phong. Lúc này trực tiếp đối thể nội Bảo Linh nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bảo Linh mở miệng hỏi. Chủ nhân. Hắn đang thử thăm dò cái gì? Hắn đang thử thăm dò linh hồn của ta cường độ. Linh hồn cường độ càng mạnh, tinh thần năng lực chịu đựng thì càng mạnh. Hắn để cho ta một mực nhanh chóng dung hợp, cũng là đang thử thăm dò ta năng lực chịu đựng, từ đó thăm dò linh hồn của ta cường độ. Nghe được Bạo Linh tra hỏi về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng giải thích. Bất quá từ một điểm này, ta đã có chắc chắn 8 phần 10 cho rằng Bạo Thần là cũng không biết ta chân chính linh hồn cường độ, mà lại hắn cũng 10 phần để ý linh hồn của ta cường độ mạnh yếu. Bạch Phong đây là tích cực tự tin mở miệng nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, cực kỳ không hiểu mở miệng hỏi. Chủ nhân, ngươi làm sao tự tin như vậy? Bạo Thần cũng không biết ngươi chân chính linh hồn cường độ. Bởi vì hắn liên tiếp thăm dò, giống hắn loại này người, biết cũng là biết, căn bản sẽ không lấy loại phương thức này đến sò xét ta. Mà nếu như linh hồn của ta cường độ cũng không có tăng lên, mà chính là giống như ta hiện tại biểu hiện ra linh hồn cường độ, đối với hắn thăm dò ta đều khó có khả năng có chút phát giác. Hiện tại hắn chỗ lấy thăm dò, ta phỏng đoán có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân cũng là hắn khả năng đã nhận ra một ít gì, nhưng cũng không dám xác nhận, cho nên mới lấy loại này ẩn nấp phương thức đến sò xét ta. Một nguyên nhân khác, khả năng cũng là hắn cẩn thận, cái nào sợ cái gì cũng không phát hiện được. Hắn cũng tại lấy loại phương thức này bảo đảm không có sơ hở nào. Bạch Phong lúc này tiếp tục mở miệng nói ra, chủ nhân, nếu thật là nếu như vậy, bất kể nói thế nào, đây cũng là một tin tức tốt. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh thanh âm cũng là lập tức vang lên. Bạch Phong nghe xong mở miệng nói, cái này xác thực xem như một tin tức tốt. Bất quá, hiện tại ta cũng không thể lộ ra sơ hở, nhất định muốn cưỡng chế lấy linh hồn của mình cường độ. Tuyệt đối không thể để Bạo Thần phát hiện mảy may manh mối. Sau khi nói xong, Bạch Phong thì đình chỉ cùng Bạo Linh tiếp tục nói chuyện với nhau, mà là thật chăm chú nghỉ ngơi. Mà lúc này Bạo Thần ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Phong, thật giống như muốn tại Bạch Phong trên mặt nhìn ra chút gì một dạng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này linh hồn cường độ hẳn không có vấn đề mới đúng, nhưng vì cái gì tại ta xem xét linh hồn hắn cường độ thời điểm, lại luôn cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh tại ảnh hưởng ta điều tra? Cảm giác ta bị sai sao? Nhìn chằm chằm Bạch Phong rất lâu, Bạo Thần thì là mở miệng tự nói lên. Cái này một hưu hơi thở, cũng là thời gian một ngày. Làm Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra về sau, Bạo Thần thanh âm cũng là lập tức vang lên. Tiểu tử, ngươi cái này thời gian nghỉ ngơi thật đúng là đủ dài a. Theo cái này lời nói ngữ khí, Bạch Phong liền có thể nghe ra Bạo Thần đã rất không cao hứng. Bất quá Bạo Thần có cao hứng hay không, Bạch Phong thế nhưng là một điểm đều không để ý. Ngược lại phát hiện Bạo Thần không cao hứng, hắn nội tâm lại là cao hứng lên. Bạo Thần đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Trước đó ngươi cũng đã có nói, ta muốn nghỉ ngơi mà nói tùy tiện nghỉ ngơi. Ta lúc này mới nghỉ ngơi một ngày, ngươi tại sao lại nói ra như thế một phen? Ngươi đây không phải tại tự đánh mặt của mình sao? Nghe xong Bạo Thần mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng phản kích nói. An tĩnh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Bạo Thần trực tiếp thì không nói. Trọn vẹn qua 2 phút, Bạo Thần thanh âm cái này mới một lần nữa vang lên mở miệng nói. Tốt. Ta không muốn cùng ngươi cãi lộn những thứ này, chuyện không có ý nghĩa. Đã nghỉ ngơi tốt, cái kia phải nắm chặt tiếp tục dung hợp đi. Bạo Thần đại nhân, tại dung hợp trước đó, kỳ thật ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Cái kia chính là coi ta dung hợp hết ngươi cái này 8 giọt bản mệnh tinh huyết về sau, còn cần ta làm cái gì? Nghe được Bạo Thần mà nói về sau, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?